Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Liễu Niệm chỉ vào phía trước cách đó không xa Phật Điện. Làm bộ muốn mang theo Hành Ngọc đi vào bên trong, Hành Ngọc theo Liễu Niệm tay xem qua đi, này tòa Phật Điện toàn thân màu đen, bốn cái phương vị đều bãi thật lớn lư hương. Bên trong hương khói trước sau không đoạn tuyệt, rõ ràng hẳn là Phật môn thanh u nơi. Này tòa Phật điện lại phiếm một cổ làm người không thoải mái. Phá lệ tà ác hơi thở, liền nàng đều cảm thấy không thoải mái. Huống chi là thân là Phật tu Liễu Niệm tiểu hòa thượng Hành Ngọc duỗi tay. Đè lại Liễu Niệm bả vai, không cho hắn lại đi phía trước đi. Không quan hệ, ngươi liền đứng ở bên ngoài chờ ta đi. Ta chính mình đi vào. Liễu Niệm có chút chần chờ, nhưng hắn đối phía trước Phật điện cũng là tâm tồn sợ hãi. Giật giật khóe môi, tựa hồ ở suy xét muốn hay không liều mình bồi quân tử ta đi vào, Hành Ngọc không hề cho Niệm nói. Chuyện cơ hội, xoa xoa hắn đầu chọc, lướt qua hắn đi phía trước đi, Phật điện môn mở rộng ra. Hành Ngọc bước qua cao cao ngạch cửa đi vào bên trong. Tầm nhìn trống trải lên. Hành Ngọc nhìn đến đại điện bốn phía bãi rậm rạp hương khói, này đó hương khói thiêu đốt sau hình. Thành xương khói bao phủ toàn bộ Phật điện, nhưng không có nhiều ít thần thánh cảm, ngược lại làm người càng cảm thấy áp lực, ở tới phía trước Hành Ngọc liền hỏi thăm rõ ràng tình. Huống nơi này, này tòa Phật điện sẽ như vậy quỷ dị. Là bởi vì nó trên tường bích họa ghi lại vạn năm trước tu sĩ cùng tà ma đấu tranh, khi đó. Không đếm được Phật tu đại năng thân vẫn, liền xương cốt đều bị tà ma cắn nuốt, chỉ để lại một sợi không cam lòng ý thức. Phật đạo thượng đại đạo chi hoa bởi vậy ảm đạm rồi hơn 1000 năm tuế nguyệt, sau lại. Tu sĩ cùng tà ma đấu tranh, lấy nhân tộc tu sĩ tạm thời lấy được thắng lợi rơi xuống màn tre, vô định tông vì ký lục trận này. Chiến dịch, cũng vì cảm nhớ những cái đó Phật tu đại năng hy sinh. Tu sửa này tòa Phật điện một kiến thành. Phật tu đại năng nhóm thân vẫn khi lưu lại không cam lòng ý thức đều bị lôi kéo trở về. Bám vào ở bích họa thượng, bọn họ kia mạt không cam lòng ý thức ở tà ma lãnh địa dừng lại lâu lắm. Lâu đến lây dính dày đặc tà ma chi khí, cho nên này tòa Phật điện rõ ràng thần thánh vô cùng. Nhưng cũng tổng hội cho người ta không thoải mái cảm giác, Hành Ngọc đè đè huyệt thái dương. Ngăn chặn đáy lòng những cái đó không thoải mái cảm giác. Từ vào cửa bên tay trái bích họa bắt đầu xem khởi nhìn mười mấy phúc bích họa. Hành Ngọc đang định đi xuống một bức bích họa đi đến. Đột nhiên, bích họa tốt nhất giống nổi lên một đạo nhàn nhạt kim quang. Sau đó kim quang thẳng tắp chui vào Hành Ngọc trong ánh mắt ngay sau đó. Hành Ngọc liền phát hiện. Kia chôn giấu ở nàng trong cơ thể tà ma chi khí trở nên ngo ngoe dục dịch lên, Hành Ngọc sắc mặt khẽ biến, vội vàng từ Phật điện bên trong chạy ra, Liễu Niệm đang ở hút mật hoa uống. Nghe được phía sau chạy bộ thanh, đầy mặt mờ mịt xoay người, làm sao vậy, Hành Ngọc xua tay, không có gì, chúng ta trở về đi, ngươi đem bích họa đều xem xong rồi. Liễu Niệm hỏi, nguyên bản hắn là muốn đưa Hành Ngọc đi Khúc Dương Phong trụ hạ. Nhưng ở trên đường, Hành Ngọc nói câu muốn hiểu biết tà ma chi khí nơi phát ra. Liễu Niệm liền nghĩ tới cái này Phật điện, vừa vặn cũng tiện đường. Hắn liền mang Hành Ngọc lại đây tham quan, còn không có. Tạm thời trước không nhìn, Hành Ngọc không nói thêm cái gì, thân thể của nàng bị tà ma chi khí ăn. Mòn sự tình. Vẫn là đừng nói cho quá nhiều nhân vi hảo, tuy rằng chỉ có thân hồn bị ăn mòn mới có thể tính tà ma. Nàng loại tình huống này cực kỳ đặc thù, nhưng ai biết có chút cực đoan người nghĩ như thế nào. Có thể hay không cảm thấy nàng hiện tại xem như không phải tộc ta này tâm tất chu, Liễu Niệm có chút. Sờ không được đầu óc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu ứng hảo. Vậy được rồi, ngươi cảm thấy hứng thú nói lần sau ta lại mang ngươi lại đây, dưới luật đường ở vào vô định tông. Nhất sườn, bị tươi tốt cây bồ đề vây quanh, từ trong rừng dò ra cao cao mái hiên, nơi này rời xa đệ tử cư trụ cùng tu hành địa phương. Tầm thường thời điểm đều thực an tĩnh, liễu ngộ nắm căn dài ngắn thích hợp cành liễu. Đây là vừa mới một cái sư đệ đưa cho hắn. Hắn cúi đầu, biên đi phía trước đi biên phân thần đem cành liễu biên thành vòng hoa chậm rãi. Hắn xuyên qua cây bồ đề lâm, dẫm lên đá cội tử phô liền đường nhỏ. Đi vào giới luật đường trước này đống kiến trúc chiếm địa bất quá trăm trượng. Hắc ngói bạch tường phá lệ túc mục, cùng vô định tông chỉnh thể tiên khí mờ ảo không hợp nhau. Treo cao này thượng bảng hiệu có khắc giới luật hai chữ, dù sao phết nại chi gian. Phật quang dựng dục trong đó, bảo tướng trang nghiêm đến làm người không dám nhìn gần, cửa thủ hai cái cầm trong tay côn bổng Phật. Tu, bọn họ khuôn mặt hung hãn, khí chất lãnh ngạnh, cho dù là đã nhận ra ngộ đã đến cũng mắt nhìn thẳng, liễu ngộ chắp tay trước ngực. Hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi. Lúc này mới nhấc chân bước qua ngạch cửa tiến vào bên trong. Ánh vào trong tầm mắt chính là một cái trống rỗng sân, liễu ngộ vẫn là lần đầu tiên đi trước giới. Luật viện, hắn đứng ở trong sân. Trong khoảng thời gian ngắn có chút do dự thẳng đến hắn thoáng nhìn nghiêng góc đối một phiến môn. Mở rộng ra, mới định ra tâm thần đi qua đi, giới luật viện thủ tọa cùng vô định tông trưởng giáo viên thương một. Khôi đứng ở tượng Phật trước thấp giọng nói chuyện với nhau, tựa hồ là nghe được tiếng bước chân. Mắt phúc lụa trắng viên thương nghiêng đầu, xem hướng cửa phương hướng. Đã về rồi, chuyến này nhưng thuận lợi. Liễu ngộ ở phòng trong đứng yên, chắp tay trước ngực nói. Hồi sư phụ nói, hết thảy thuận lợi, lại ra tiếng hướng giới luật viện thủ tọa vấn an, giới luật viện thủ tọa tu. Chính là giết chóc nói, thân thể hắn cũng không cao lớn. Ngược lại có vẻ khô gầy, gương mặt hơi hơi ao hãm, tựa như cái thượng tuổi lão nhân, nhưng hắn quanh thân đều tràn ngập dày đặc, gọi người run sợ sát khí, hắn liền như vậy bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào liễu ngộ. Bất chi bất giác nguyên anh hậu kỳ uy áp ngoại phóng. Gầy ở liễu ngộ trên người, viên thương cười khẽ hạ. Tay áo phất quá, một trận như biển rộng nguyên thâm bao dung khí cơ hóa đi phía trước uy áp, hắn như là không ý thức được giới luật viện thủ tọa bất mãn thái độ. Đầu oai oai, hỏi ngộ, vừa mới trở lại tông môn, như thế nào không trước tu chỉnh một lát, nguyên bản hắn là ở chính mình trong viện chờ cái này đệ tử. Kết quả trên đường thu được hắn đưa tin, nói muốn ở giới luật viện gặp mặt. Viên thương liền từ chính mình sân đuổi lại đây, ở chỗ này chờ hắn, liễu ngộ rũ mắt, đệ tử phạm vào giới luật, bên ngoài không có phương tiện bị phạt, hiện giờ đã trở lại tông môn, tự nhiên không thể lại trì hoãn đi xuống, viên thương thực bình tĩnh mà úp một tiếng. Là cùng vị kia lạc tiểu hữu có quan hệ đi, người ở độ tình kiếp, phạm một chút giới luật này không phải thực bình thường sao? Nếu là cảm thấy tứ chi tiếp xúc thân mật chút, đây cũng là nhân trên người nàng tà ma chi khí bùng nổ. Sự ra có nguyên nhân, viên thương sư huynh, giới luật viện thủ tọa hung hăng nhíu mày. Không thể không đánh gãy viên thương nói, ngươi quá bao che đệ tử của ngươi, viên thương cười cười. Ngươi cái này làm sư thúc không đau lòng, ta cái này làm sư phụ cũng không thể ngồi xem mặc kệ, giới luật viện thủ tọa không nghĩ lại cùng. Viên thương dây dưa, liền trực tiếp lướt qua viên thương nhìn về phía liễu ngộ, sư phụ, liễu ngộ thực bình tĩnh. Đệ tử nguyện ý tiếp thu hết thảy khiển trách, viên thương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi luôn là như vậy bướng bỉnh, nhận định sự tình liền vi sư cũng không đổi được, rốt cuộc đây là giới luật viện. Mà giới luật viện độc lập với ngoại, không chịu hắn cái này trưởng giáo trưởng quan, cho nên viên thương cũng không hảo nói cái gì nữa. Nghiêng đầu, xem hướng bên cạnh giới luật viện thủ tọa, quỳ xuống đi, giới luật viện thủ tọa. Biểu tình bất biến, chung quy vẫn là cho viên thương vài phần mặt mũi. Người ở tông môn thân phận đặc thù, mỗi tiếng nói cử động đều vì Phật môn gương tốt, cho nên hôm nay hình phạt một chuyện. Bần tăng sẽ không làm những đệ tử khác tới quan khán, liễu ngộ nhìn kia bảo tướng trang nghiêm kim. Sắc tượng Phật, sửa tăng bào. Thành kính quỳ xuống, chắp tay trước ngực quỳ đến thẳng tắp giới luật viện thủ tọa chắp hai tay sau lưng. Chậm rãi dạo bước tới rồi ngộ phía sau, người thân là vô định tông Phật tử, hẳn là biết được xúc phạm bất đồng giới luật sẽ có bất đồng hình phạt. Ta cũng không hỏi ngươi phạm vào kiểu gì giới luật, những việc này ngươi hướng Phật tổ nói rõ có thể. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là chịu loại nào cấp bậc hình phạt? Liễu Ngộ cúi đầu, biểu tình khiêm tốn, quay đầu tòa lời nói. Đệ tử sớm nghe nói về giới luật viện có tam đại hình phạt. Côn bổng thêm thân, thần tiên là cốt, kim quang khắc thần, này ba loại hình phạt vừa ra, từ thân thể đến xương cốt lại đến thần hồn đều bị gây thống khổ. Hơn nữa vô pháp dùng linh lực hóa đi, đệ tử hiện giờ sở phạm giới luật không có đến như vậy nghiêm trọng trình độ, nhưng lạc chủ trong thân thể tà ma chi khí cách một đoạn thời gian liền sẽ bùng nổ một lần. Đệ tử cũng không biết chính mình cụ thể sẽ xúc phạm nhiều ít điều giới luật. Bởi vậy tưởng trước tiên lưng đeo hình phạt, kể từ đó, đệ tử mới có thể thản nhiên vì nàng tinh lọc trong cơ thể tà ma chi khí, hắn nói âm rõ ràng không? Nặng, lại làm phòng trong không khí đình trệ một lát, màu vàng tức điểu ở sân biên lùm cây thượng nhảy. Tới nhảy lui, đột nhiên, an an tĩnh tĩnh sân không biết từ nơi nào truyền ra côn bổng cọ sát không khí tiếng xé gió. Cùng với côn bổng thật thật nện ở thân thể thanh âm. Đã khải chút linh trí tức điểu bị thanh âm kia cả kinh từ lùm cây trung bay lên. Lại không cẩn thận bị lung tung duỗi lớn lên trà cây vướng. Một phen rơi xuống tiến lùm cây, không đếm được cành lá hoa thương nó thân thể, thật mạnh rơi xuống trên mặt đất khi, nửa bên cánh bẻ gãy, xinh đẹp lông chim nhiễm tinh tinh điểm điểm vết máu, nó nằm ở lùm cây bên cạnh, bị lá khô che đậy hơn phân nửa thân hình, tinh tế nhược nhược mà pi pi kêu to, bên trong tràn đầy thống khổ. Đậu đại mà có linh tính trong ánh mắt lóe khôn kể bi thương, sợ hãi cái này góc quà bí ẩn. Sẽ không bị mặt khác Phật tu phát hiện, tiểu tước điểu dùng cánh cùng móng vuốt trên mặt đất bái. Cực kỳ dùng sức, loại này hành vi tăng lên thân thể hắn đổ máu tốc độ. Ở cành khô thượng kéo túm ra một cái vết máu, đột nhiên. Tiểu tước điểu nghe được một gian trong phòng truyền ra thống khổ kêu rên thanh kia nói kêu rên. Thanh cùng nó pi pi kêu to thanh trùng hợp ở bên nhau, nó kêu bao lâu? Kia nói thống khổ mà ẩn nhẫn kêu rên thanh liền rằng co bao lâu? Như là một hồi từ bi rên rỉ, thẳng đến tiểu tức điểu rốt cuộc kiên trì không được. Lông chim ánh sáng dần dần ảm đạm xuống dưới. Vết máu ở nó trên người hóa thành một bãi khi, không người trong viện đột nhiên vang lên lảo đảo tiếng bước chân, sư huynh. Ngươi như thế nào sẽ đã chịu như vậy nghiêm trọng hình phạt? Sư huynh, ngươi chậm một chút, người này trong thanh âm hơi mang nghẹn ngào. Âm điệu phập phồng gian lộ ra khó có thể tin, bị hắn đổi lại, sư huynh, ngươi cực lực bình phục hạ. Cuồn cuộn khí huyết, miễn cưỡng xả ra tươi cười tới. Không sao, nghỉ ngơi hai ngày liền hảo, tiếng nói hoàn toàn khàn khàn, chúng ta mau chút trở về nghỉ ngơi. Đi, phía trước người nói chuyện lần thứ hai ra tiếng, hảo. Từ từ, nơi đó có phải hay không có chỉ tước điểu nằm trên mặt đất a? Ta qua đi nhìn xem, không cần. Bần tăng chính mình qua đi đi, người kia bước lảo đảo bước chân. Đi đến lùm cây biên, chậm rãi ngồi xổm xuống thân tới. Dùng hai tay đem tiểu tước điểu nâng lên tới, tiểu tước điểu nhìn chằm chằm hắn. Nhẹ nhàng pi hai tiếng, hắn sờ sờ tước điểu lông chim. Khàn khàn trong thanh âm tồn ôn hòa, như là một trận ấm áp phong. Đừng sợ, thực mau liền không đau, có giọt nước tích đến tước điểu trên đầu. Hoàn toàn đi vào nó lông chim, nó kia thân xinh đẹp màu vàng lông chim sớm đã dơ bẩn bất kham. Huyết sắc cùng bùn tí dung ở bên nhau, kia giọt nước nhỏ giọt tới. Nó cũng phân không rõ đó là vết máu vẫn là mồ hôi. Chỉ có thể nhẹ mà thống khổ mà lại pi pi kêu hai tiếng. Như là ở hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ ở khúc dương phong an trí hảo. Bên ngoài sắc trời đều đen, hành ngọc nguyên bản muốn đi tìm ngộ. Nhưng nghĩ đến hắn nói chính mình có việc muốn xử lý. Hành ngọc vẫn là tạm thời đem cái này ý niệm đè ép đi xuống. Dù sao nàng trong cơ thể tà ma chi khí chỉ là có chút ngo ngoe dục dịch. Khoảng cách bùng nổ hẳn là còn có đoạn thời gian. Hắn thân là Phật tử, rời đi tông môn mấy tháng thời gian, hiện tại trở lại tông môn tổng muốn Đằng ra tay xử lý chút việc tư, Hành Ngọc hai tay ôm đầu gối. Xúc ở ghế trên phát ngốc, không biết vì cái gì. Nghĩ tới Ngộ nàng liền cảm thấy có chút tâm thần không yên, không đi tìm hắn. Ta phát cái truyền âm phù luôn là có thể đi, đã phát chương truyền âm phù qua đi. Hành Ngọc thở dài, tính toán đi tắm, chờ nàng tắm gội ra tới. Nhuận ướt đầu tóc cũng hoàn toàn làm, vẫn là không chờ tới rồi Ngộ hồi tin, loại này chờ đợi cảm xúc làm nàng đáy lòng dâng lên vài phần. Bực bội, hoàn toàn xem không tiến trước mặt quán phóng sách cổ. Qua một hồi lâu, Hành Ngọc có chút ảo não mà che lại cái trán, nàng phát hiện. Chính mình cảm xúc bị người nọ tác động đến càng ngày càng lợi hại, từ ghế trên nhảy xuống. Hành Ngọc điểm căn hiệu quả thật tốt an thần hương. Nương an thần hương trợ giúp, nàng nằm ở trên giường, chẳng được bao lâu liền đã ngủ, ngủ đến cũng không trầm. Vì thế liền bất chi bất giác ngã vào cảnh trong mơ. Che trời lấp đất đều là màu đen tà ma chi khí. Mỗi một đạo tà ma chi khí đều như lưỡi dao, hung hăng xuyên thấu thân thể của nàng, kia một loại xé rách thống khổ. Giống như là muốn đem nàng thiên đao vạn quả giống nhau, ở nàng rốt cuộc chịu đựng không được đau. Đớn là lúc, Hành Ngọc đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nàng nặng nề thở hổn hển vài khẩu khí. Dùng tay trái bắt lấy chính mình tay phải, xúc cảm truyền lại đến đại não trung tâm. Hành Ngọc mới từ đầy mặt mồ hôi lạnh trạng thái phục hồi tinh thần lại, nóng rực dương quang từ ngoài cửa sổ thấu tiến vào. Hành Ngọc mới phát hiện sớm đã mặt trời lên cao, nàng ở trong mộng bị yểm trụ, cư nhiên một hơi ngủ sao sao cái canh giờ, xốc lên chăn. Hành Ngọc đi chân trần đứng ở lạnh lẽo trên sàn nhà, nàng trực tiếp xách lên ấm trà. Đối với ấm trà miệng bình uống khởi bên trong còn sót lại nước lạnh, chờ đến tâm tình hoàn toàn bình. Phục xuống dưới, Hành Ngọc mới bắt đầu rửa mặt chải đầu, lạc chủ. Lạc chủ, ngươi ở đâu? Xa xa mà, Liễu Niệm tiểu hòa thượng thanh âm liền từ bên ngoài phiêu tiến vào. Sau đó mới là thùng thùng tiếng đập cửa, Hành Ngọc hệ hảo đai lưng. Chải vuốt lại cổ tay áo nếp uốn, đi đến cho hắn mở cửa, xem hắn vẻ mặt đưa đám. Hành Ngọc ngạc nhiên nói, làm sao vậy, ta không cẩn thận đem Liễu Ngộ sư huynh họa cho ngươi lá bùa thiêu hủy. Hơn nữa lá bùa là bị sư huynh chính mình viết kia cuốn kinh Phật ngăn chặn. Lúc ấy lá bùa tính cả kinh Phật cũng một khối rơi vào chậu than bên trong, Liễu Niệm cơ hồ muốn khóc ra tới, hắn thật không phải cố ý, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn, tuy rằng sư huynh tính tình thực hảo, nhưng hắn phạm vào lớn như vậy sai, sư huynh khẳng định sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tha thứ hắn. Vì thế ở lập tức thừa nhận sai lầm cùng chạy tới thỉnh Hành Ngọc cùng hắn một khối qua đi. Thuận tiện giúp hắn cầu tình chi gian, Liễu Niệm phi thường từ tâm tuyển người sau, Hành Ngọc. Ngoặc kép, nàng biết những cái đó lá bùa, đều đúng rồi Ngộ Cường chống thân thể không khỏe viết ra tới, nhưng hiện tại lá bùa đã bị hủy rớt. Lại chỉ trích cũng không thay đổi được gì, nhìn Liễu Niệm kia trương cơ hồ nhăn ở bên nhau mặt. Hành Ngọc bất đắc dĩ nói, ta sẽ giúp ngươi cầu tình, cảm ơn lạc chủ. Chúng ta đây hiện tại đi thôi. Liễu Niệm đôi mắt hơi hơi sáng lên, người sư huynh hẳn là có việc ở vội đi, Liễu Niệm nói. Phải không, nhưng tối hôm qua ta trở lại xương phòng khi, còn thấy được Hạc sư huynh đi vào sư huynh sân, cấp sư huynh tặng bồn nước ấm. Sáng nay ra cửa làm sớm giờ dạy học cũng thấy được, nói. Liễu Niệm nhịn không được gãi đầu, Hạc sư huynh ra vào, Liễu Ngộ sư huynh khẳng định không phải là ở tu luyện Phật hiệu. Chúng ta đi vào cầu cái tình, hẳn là sẽ không chậm trễ cái gì đi kia hắn như thế nào không hồi phục chính mình truyền âm phù. Hành Ngọc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng hiện tại cũng rất muốn thấy Ngộ. Nàng có loại kỳ diệu cảm giác. Kia chàng bóng đè phẳng phất là loại vận mệnh chú định tỏ rõ. Tiếp theo tà ma chi khí bùng nổ hẳn là sắp tiến đến, Hành Ngọc biết nghe lời phải nói. Chúng ta đây liền đi thôi, cảm ơn lạc chủ, Liễu Niệm chắp tay trước ngực. Lại lần nữa nói lời cảm tạ, Hành Ngọc lắc đầu. không quan hệ, ta chỉ có thể giúp ngươi cầu cầu tình, nhưng phạt không phạt ngươi, vẫn là đến xem ngươi sư huynh nghĩ như thế nào, như vậy đã vậy là đủ rồi, Liễu Niệm thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện chính mình phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh lộng ướt. Tăng Y dính sát vào hắn sống lưng, hắn có chút ảo não mà gãi gãi đầu. Cũng ở trong lòng oán trách chính mình sơ ý, lúc ấy như thế nào liền như vậy không cẩn thận, Vô Định Tông đệ tử thay đi bộ công cụ cũng là tiên. Hạc cưỡi tiên hạc đến mục đích địa, Liễu Niệm lãnh hành ngọc hướng phía đông phương hướng đi, đi rồi đại khái mấy trăm mễ. Một cái tường ngoài bò mãn không biết tên dây đằng. Hoàn cảnh thanh u nhà ở xuất hiện ở hành ngọc tầm mắt bên trong, Liễu Niệm cho chính mình cổ vũ. Cộp cộp cộp bước nhanh tiến lên, giơ tay gõ gõ môn. Sư huynh, bên trong truyền ra đứng dậy động tĩnh, theo sau mới vang lên một đạo có chút khàn khàn thanh âm. Liễu Niệm, thanh âm này khàn khàn, chợt vừa nghe như là mới từ trong mộng mở to mắt. Còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, sư huynh. Là ta, vào đi, được đến cho phép. Liễu Niệm đẩy cửa ra, quay đầu liếc Hành Ngọc liếc mắt một cái. Trước làm Hành Ngọc đi vào bên trong, Hành Ngọc vừa đi tiến vào. Đã nghe đến trong không khí kia nùng liệt đến kích thích đại não dược hương, bởi vì không có mở cửa. Sổ thông khí nguyên nhân, này cổ dược hương ở trong phòng ngưng mà không tiêu tan, Liễu Ngộ bị thương. Này trong nháy mắt. Hành Ngọc giống như ý thức được chút cái gì, ở Liễu Niệm phải đi tiến vào phía trước, Hành Ngọc trở tay giữ cửa ném đóng lại, cách câu đối hai bên cánh cửa ngoài cửa vẻ mặt mộng bức Liễu Niệm nói. Ngươi đi về trước, chuyện của ngươi ta sẽ giúp ngươi nói cho ngươi sư huynh, nói xong. Nàng vẻ mặt bình tĩnh chiều trên giường Liễu Ngộ đi qua đi, đột nhiên nhìn đến Hành Ngọc. Liễu Ngộ có chút trở tay không kịp, hắn ẩn ở trong chăn tay hư gãi gãi. Trên mặt đồng dạng nhất phái bình tĩnh, Hành Ngọc sắp đi đến hắn bên người khi. Đột nhiên chiết đến bên cạnh trên bàn, muốn ăn quả quýt sao? Từ quả rổ lấy ra một cái quả quýt, Liễu Ngộ bị nàng làm cho một trên một dưới. Nhợt nhạt cười rộ lên, hảo, rõ ràng ghế dựa liền đặt ở hắn mép giường. Hành Ngọc lại xem cũng không xem kia trương ghế dựa liếc mắt một cái, nàng muốn ngồi xuống khi. Phát hiện ghế dựa chắn nàng lộ, một chân đá qua đi trực tiếp đem ghế dựa lược ngã xuống đất. Lúc này mới cởi ra giày ngồi ở Liễu Ngộ giường sườn, không có ra tiếng hỏi cái gì. Hành Ngọc rũ xuống mắt lột quả quýt, nàng mới vừa tu bổ qua móng tay. Hiện tại đã không có trường móng tay, muốn lột quả quýt không phải thực phương tiện. Chọc vài cái mới thành công, quả quýt kia chua xót khí vị ở trong không khí tràn ngập khai, Liễu Ngộ. Không biết nàng hiện tại suy nghĩ cái gì, ánh mắt dừng hình ảnh ở trên mặt nàng, lại dần dần chuyển qua trên tay nàng xem nàng lột quả quýt. Khóe môi khẽ nhúc nhích thử một lần toan sao, không chờ hắn tổ chức hảo ngôn ngữ. Một mảnh quả quýt đưa tới hắn bên môi, Liễu Ngộ nguyên bản muốn chính mình ăn, nhưng nàng hiện tại. Như vậy bất động thanh sắc, liền hay không sinh khí đều nhìn không ra tới. Hắn đành phải hơi hơi hé miệng, nuốt xuống kia cánh quả quýt thực toan. Cũng thực sáp, hắn thấp thấp oán giận không đúng. Cùng với nói là oán giận, đảo càng như là ở mềm hạ thanh âm hống nàng, Hành Ngọc dương mắt xem hắn. Lại cho hắn đệ một mảnh, là ngươi nói, không thể lãng phí, không nhịn xuống cũng đi theo oán giận câu. Thanh âm như vậy ách, ai ngờ nghe ngươi oán giận a, Liễu Ngộ cười một cái. Đành phải tiếp tục há mồm, yên lặng nhai hai khẩu nuốt xuống thịt quả. Sau đó dương mắt xem nàng, chờ nàng uy tiếp theo cánh, Hành Ngọc liếc nhìn hắn một cái. Bẻ thịt quả, lúc này lại là trực tiếp ném vào chính mình trong miệng. Một bên cau mày một bên dùng sức nuốt xuống thịt quả. Này đó quả quýt là ai đưa tới cho ngươi? Liền không thể chọn chút thục thấu sao? Này quả quýt căn bản liền không thục đi. Đừng ăn, Liễu Ngộ tưởng nâng lên tay xoa xoa nàng tóc. Nhưng tiên thương dấu vết ở hắn xương bả vai thượng, làm hắn không có biện pháp thuận lợi giơ lên tay, sợ hãi bị nàng nhìn ra thương thế nghiêm trọng. hắn đành phải như vậy ra tiếng khuyên can, đến lúc đó cầm đi uy tước điều. Cũng không tính lãng phí, Hành Ngọc nhanh chóng đem trên tay kia hơn phân nửa thịt quả ném đến trên bàn, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra khăn tay, đưa tới Liễu Ngộ trước mặt, giúp ta sát tay, đem dơ rớt tay phải cũng cùng lập tức đến hắn trước mắt, trên mặt hắn mới vừa hiện ra một mặt trần trờ. Hành Ngọc hỏi, có phải hay không thương thế trọng đến liên thủ đều cử không đứng dậy? Liễu Ngộ đành phải cười khổ, nàng luôn là như vậy nhạy bén, Hành Ngọc bay nhanh lau vài cái tay phải. Khăn tay trực tiếp ném đến trên mặt đất, nàng thân thể về phía trước khuynh. Kéo gần cùng Liễu Ngộ khoảng cách càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần khi, Hành Ngọc một phen dùng sức, ở Liễu Ngộ đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới xốc lên trên người hắn cái chăn mỏng. Kia chỉ xốc lên chăn tay thuận thế bắt lấy hắn áo trong áo trên vạt áo. Người cái này quần áo chỉ là bình thường nguyên liệu. Ta dùng linh lực một xé liền toàn bộ xé nát, hoặc là ngươi hiện tại ngoan ngoãn nói cho ta đã xảy ra cái gì? Ngày hôm qua ngươi có phải hay không đi giới luật viện tiếp thu hình phạt? Hoặc là ta lột sạch chính ngươi nhìn, trên người nàng kia nhàn nhạt hợp hoan u hương cùng đàn hương. Hỗn tạp ở bên nhau, cuối cùng cấu thành một loại nói không rõ, lệnh người hết sức choáng váng đầu mùi hương, Liễu Ngộ. Ngoặc kép, là bị một ít thương, Hành Ngọc trên tay dùng một chút lực. Hắn áo trên bị linh lực chấn vỡ một chút, tảng lớn ngực đều lộ ra tới, Liễu Ngộ theo bản năng giơ tay ngăn chặn quần áo của mình. Cho dù này chú định phí công vô dụng, ngoặc kép, lạc chủ, Hành Ngọc rũ mắt nhìn xuống, phẳng phất trên cao nhìn xuống, mang theo chút thưởng thức cùng khiêu khích. Ánh mắt sáng quắc, kiểm tra một chút ngươi đang nói thật vẫn là lời nói dối. Hết chương.